Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ba người trên quỷ xa không nhúc nhích, từ trong quỷ xa không ngừng trào ra từng làn khí đen, đem quỷ xa bao vây. Lũ cương thi kia mặc kệ tu vi như thế nào, một khi tiến vào trong phạm vi của quỷ khí, thân thể lập tức hòa tan thành một vũng máu. Sư phụ, lúc trước bọn họ lưỡng bại câu thương, cơ hội tốt như vậy, người vì sao không ra tay, đem thi vương và yêu vương cùng nhau bắt giết? Quả thực dễ như trở bàn tay. Xích Nguyệt La Sát có chút oán giận, lẩm bẩm. Qua rất lâu, âm thanh của Hữu Quân mới từ trong xe truyền ra, lặng lẽ nói: Thi vương căn bản là không có ở đây. Cái gì? Xích Nguyệt La Sát và Mộc Lạc Chân Nhân nhìn nhau, không hiểu Hữu Quân vì sao lại nói như vậy. Nơi này là một đạo thi linh của hắn, chân thân của hắn không ở đây, bắt giết hắn có tác dụng gì? Đám người yêu vương nếu như chết, ba người chúng ta sẽ phải đối mặt với thi vương. Ở thiên khí sơn này của hắn thì có mấy phần thắng. Cho nên yên lặng xem biến hóa. Trên đỉnh núi, Diệp Thiếu Dương cuối cùng đã nhìn rõ gương mặt người tới, thật sự là quá quen thuộc. Người này không ai khác mà chính là sư huynh Hồ Vượng của Nhuế Lãnh Ngọc. Thằng cha này mất tích một thời gian dài, vậy mà lại đến linh giới lăn lộn. Ngươi đừng quên, ta là quỷ thi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ, một lần cuối cùng thấy hắn chính là vừa giúp hắn đối phó con Medusa kia. Sau khi giết chết con Medusa nhiều đầu đã lừa gạt hắn, Hồ Vượng lúc ấy cũng mất tích. Từ đó về sau cũng không rõ tung tích. Nơi này là linh giới, là đại bản doanh thi tộc, mà nay thi tộc đang cường công không giới, ta là quỷ thi, tự nhiên cũng đến công hiến. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, phun ra ba chữ: đừng nói nhảm. Hồ Vượng cười cười nói: nếu không phải như vậy thì làm sao có thể lấy được tín nhiệm của thi vương tiếp cận Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nháy mắt đã hiểu. Hồ Vượng lại tiến lên túm cổ áo hắn hung tợn: Diệp Thiếu Dương, ngươi là tên bại hoại, ta thực nói với ngươi thế nào, sư muội ta theo ngươi, ngươi phải đối xử với nó thật tốt. Ngươi xem ngươi làm gì, ngươi bắt nạt nhà mẹ đẻ của không có ai sao? Diệp Thiếu Dương bị hắn chất vấn, trên mặt đầy áy náy, nói không ra lời. Hồ Vượng không buông hắn ra, lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái nói: ta không nhiều lời với ngươi, ta biết mở phong ấn này, ngươi đi vào đem Lãnh Ngọc cứu ra, mau mang nàng rời khỏi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra tại chỗ: Ngươi làm sao có thể mở ra phong ấn? Hồ Vượng mỉm cười nói: binh lực thiên khí sơn 89/10 đều đã đi tiền tuyến, thi vương không có ai để dùng, lại ta khổ tâm luồn cối được hắn tin nhiệm. Trước khi các người đến, hắn đã mai phục sẵn, nhưng cũng lo sẽ sinh ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vậy đem pháp môn mở ra phong ấn cấm địa truyền cho ta. Nếu như thật sự đến một bước đó, thiên khí sơn khó giữ được, hắn bảo ta mang theo Lãnh Ngọc chạy vào sâu trong thiên khí sơn trốn, miễn cho thiên khí sơn bị các người chiếm. Dù các người không mở được cấm địa thì Lãnh Ngọc cũng sẽ mãi mãi kẹt ở bên trong không ra được. Hắn không muốn để cho Lãnh Ngọc lo lắng hại hùng. Hắn trái lại rất biết quan tâm người ta nhỉ. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Tiểu Cầu nhìn Hồ Vượng: hậu khanh an bài như vậy thật ra có thể lý giải, hắn ta luôn đa mưu túc trí, bất cứ chuyện gì cũng phải giữ lại một chiêu. Chỉ là vì sao lại tìm người ngoài để chấp hành? Hồ Vượng nói: ta không phải đã nói rồi sao, hắn này không có người để dùng. Hơn nữa ta đã làm nhiều việc lấy được tín nhiệm của hắn, hắn tin tưởng ta, không thể phản bội hắn. Vì sao? Tiểu Cửu áp sát từng chi tiết. Hồ Vượng hơi cúi đầu: người hoài nghi ta sao? Diệp Thiếu Dương ngăn Tiểu Cửu lại nói: ta không nghi ngờ ngươi, Nhưng ngươi dù sao cũng là sư huynh của Lãnh Ngọc, ngươi nếu như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net